One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 694, vận mệnh. Basil Hawkins là một cái hải tặc, ra biển thời gian còn chưa không tính là quá lâu. Thế nhưng là đã lấy được rất nhiều hải tặc cả đời cũng khó có thể tưởng tượng thành tựu. Ra biển không đến thời gian một năm, tiền treo thưởng liền đạt đến hơn 2 ức berry. Cái này khiến hắn tại năm nay tất cả người mới hải tặc bên trong trổ hết tài năng. Trở thành một năm này siêu tân tinh thứ nhất. Sau đó liền cùng tất cả hải tặc đồng dạng. Hawkins rất nhanh liền đi tới thế giới mới. Thế giới mới hiện tại thiếu một vị hải tặc hoàng đế chính là náo động đợi. Hawkins hy vọng thừa dịp hiện tại thế cục hỗn loạn thừa cơ mà lên. Cướp đoạt hoàng đế danh hào. Thậm chí trực chỉ vua hải tặc bảo tọa. Bất quá còn không có đợi Hawkins bắt đầu hành động. Hắn trước hết gặp ngoài ý muốn tình huống. Có người muốn mời chào hắn. Dự cảm bất tường. Hawkins lời còn chưa dứt. Mới vừa rồi còn tại huyên náo lấy hải tặc nhóm trong nháy mắt nghẹn ngào. Sau một hồi lâu mới có người khàn giọng nói. Không thể nào. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cự tuyệt Ulysses gia tộc mời chào sự tình sao? Làm Hawkins bộ hạ. Những này hải tặc nhóm biết bọn hắn thuyền trưởng từ trước đến nay không thích bắn tên không đích. Cái này một vị thuyền trưởng đại nhân rất am hiểu xem bói. Với lại xem bói tỷ lệ chính xác vô cùng cao. Đã hắn nói là dự cảm bất tường. Như vậy chỉ sợ thật liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đúng lúc bọn hắn trước đó liền làm một kiện đại sự. Không thể nào. Lúc này có người kêu rên nói. Ta trước đó liền nói không nên cự tuyệt bọn hắn. Đây chính là Ulysses gia tộc A. Thuyền trưởng, người trước đó không phải nói không có việc gì sao? Xong đời. Hiện tại khẳng định xong đời. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn hoan thanh tiếu ngữ hải tặc nhóm đã một mảnh tuyệt vọng. Cũng không biết là phải nói bọn hắn tín nhiệm mình thuyền trưởng tốt. Vẫn là phải nói bọn hắn bi quan. Không cần đến lo lắng. Đưa tới đây hết thảy Hawkins ngược lại là bình tĩnh nói. Chúng ta còn chưa có lộ ra tử tướng. Cái này nam nhân phảng phất mãi mãi cũng là một bộ nắm chắc. Thắng lợi trong tay bộ dáng. Xưa nay sẽ không lộ ra cái gì dư thừa biểu lộ đến. Sự thật chứng minh hắn dự cảm lại một lần là chính xác. Cái này một hòn đảo một gian khác muốn xa hoa nhiều ôn tuyền trong tửu điếm. Rộng lớn trong bồn tắm cũng chỉ có một người. Phòng tắm bên cạnh xa hoa trong phòng. Reinhardt mặc áo tắm, bình tĩnh đảo sách. Hòn đảo này mặc dù quanh năm tuyết động, nhưng là một ít địa phương lại địa nhiệt dồi dào. Không chỉ có ôn tuyền, mặt đất cũng tương đương ấm áp, tương đương với tự nhiên địa noãn đồng dạng. Cho nên Reinhardt cho dù là mặc đơn bạc yukata, cũng sẽ không cảm giác được cỡ nào hàn lãnh. Ngươi còn muốn cua tới khi nào? Reinhardt đột nhiên mở miệng. Ngô, trong bồn tắm, Yamato thoải mái dễ chịu duỗi lưng một cái, phát ra con mèo đồng dạng hưởng thụ thanh âm. Thật lâu không có cua qua ôn tuyền nha, nhiều hưởng thụ một chút thế nào. Nàng có chút chật vật lật người đến ghé vào ao bên cạnh, cười hì hì nhìn xem Reinhardt. Ren, người gấp gáp như vậy lên tới làm cái gì? Sẽ cùng nhau tới cua một lát đi. Reinhardt nhẹ giọng cười cười, quên đi thôi. Ta không quá ưa thích cảm giác vô lực. Hai người bọn họ đều là năng lực giả. Thỏa thích tắm suối nước nóng cái gì. Cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý hưởng thụ sự tình. Cho dù là hiện tại còn cua trong suối nước nóng Yamato nửa người trên cũng lộ tại trên mặt nước. Lại hơi xuống dưới một chút. Chỉ sợ cũng muốn thật triệt để mất đi khí lực. Với lại, Reinhardt lại nói. Nếu quả như thật gặp được sự tình gì. Ta cũng tốt bảo hộ ngươi. Không phải sao? Cát, ai cần ngươi bảo hộ a? Yamato liếc mắt, mặt có chút đỏ nhào nhào. Đợi đến Yamato uể oải từ trong ôn tuyền đứng lên. Reinhardt kêu điểm thức ăn tới. Cái này một nhà khách sạn toàn bộ đều đã thanh không? Hiện tại cũng chỉ chiêu đãi đám bọn hắn hai người. Cho nên đương nhiên phục vụ đặc biệt chu đáo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này một quán rượu mặc dù không phải Reinhardt sản nghiệp của mình. Thế nhưng là bạn tốt của hắn Tesoro tiên sinh sản nghiệp. Ăn cơm xong về sau, Reinhardt mang theo Yamato ra cửa. Hắn trực tiếp đi tới một nhà khác trong khách sạn. Tại quán trọ, chủ nhân một mặt nịnh nọt dẫn đường dưới. Đi tới nào đó một cái cửa phòng bên ngoài. Trong phòng một mảnh ồn ào náo động. Tựa hồ là đang cử hành tiệc rượu đồng dạng. Cốc cốc cốc, Reinhardt nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Ai vậy? Trong cửa vang lên một tiếng không kiên nhẫn thanh âm. Xoáy lên rất nhanh, cửa giấy bị thô bạo kéo ra. Lộ ra một trương hung thần ác sát. Vừa nhìn liền biết là thuộc về hải tặc mặt. Người tìm từng cái ngạch. Nguyên bản còn một mặt không kiên nhẫn hải tặc thấy rõ ràng Reinhardt mặt về sau trong nháy mắt. Nghẹn ngào, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền từ trên trán của hắn chảy ra. Hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Thuyền trưởng, hai chân mềm nhũn, cái này nam nhân trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ lớn tiếng nói, vị kia giáo phụ đại nhân tìm tới cửa rồi. Reinhardt bộ dáng đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới. Trên thế giới đã có rất ít người còn không biết cái này một vị quyền nghiêng biển cả giáo phụ đại nhân. Trong phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nguyên bản còn tại vừa múa vừa hát hải tặc nhóm, liền giống bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Toàn bộ yên tĩnh lại. Thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn mới thân thể cứng ngắc nghiêng đầu lại. Khó có thể tin nhìn đứng ở cổng Reinhardt. Thất lễ, khẽ gật đầu thăm hỏi. Reinhardt cất bước đi vào gian phòng này. Trực tiếp xuyên qua một lúc hoảng sợ hải tặc nhóm. Reinhardt đi đến cái nào đó nam nhân trước mặt dừng bước lại. Tên là Hawkin nam nhân đang ngồi ở bàn thấp phía trước. Cuộn lại chân, trên tay cầm lấy một chồng kero bài tẩy bài. Đối Reinhardt đến ngoảnh mặt làm ngơ. Hawkin chậm rãi rửa sạch bài. Sau đó đem cao nhất bên trên ba tấm bài theo thứ tự lật ra để lên bàn. Reinhardt đối với bài Tarot không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Thậm chí không biết cái này ba tấm bài riêng phần mình danh tự. Hắn nghe thấy Hawkin bình tĩnh nói. Chiến thắng tỷ lệ 0%, chạy trốn tỷ lệ 0%, còn sống tỷ lệ 100%. Không hổ là trong truyền thuyết giáo phụ đại nhân. Hawkin ngẩng đầu lên, một đôi mắt cá chết nhìn về phía Reinhardt. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lần đầu gặp mặt Hawkin tiên sinh, Reinhardt cười, nói, ta có chút hiếu kỳ. Lời tiên đoán của ngươi 100% chuẩn xác không? Ý của ngươi là, ngươi hôm nay tuyệt đối sẽ không chết là sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hawkin mím môi. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác trái tim đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Khó nói lên lời hoảng sợ để hắn tê cả da đầu. Vận mệnh, cho tới bây giờ đều là từ cường giả quyết định. Hawkin trả lời như vậy. Giảo hoạt trả lời, Reinhardt cười nói. Cho nên, Hawkin tiên sinh, ngươi nguyện ý thuận theo vận mệnh sao? Hawkin chậm rãi đứng lên, trầm mặc nhìn xem Reinhardt. Reinhardt chú ý tới, tay trái của hắn tựa hồ có chút muốn đi bên hông chuôi kiếm với tới. Nhưng là run rẩy thật lâu. Hawkin thu tay về, như vậy đáp án chỉ có một cái. Sau đó, hắn quỳ gối, nửa quỳ tại Reinhardt trước mặt, ta đem hiệu chung với ngài xào. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.